Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, nhảy xe. Nam Nam mới vừa đứng lên, sau một khắc lại bị Ngọc Thanh là câu nói này cả kinh lảo đảo một lần. Kém chút lại lần nữa ngã về tới trên mặt đất đi. Cô bé kia ngón tay nhưng lại dừng lại. Sau một khắc, hoặc như là cái gì đều không nghe được đồng dạng mở cửa muốn chạy ra ngoài. Chỉ là cứ như vậy trong nháy mắt dừng lại. Lại đầy đủ để cho Nam Nam xông lên trước. Một phát bắt được nàng hướng trong phòng kéo. Tiểu nữ hài lại bắt đầu liều mạng giằng co. Nam Nam mặc dù có công phu khí lực lớn, đến cùng dáng người nhỏ, không chịu nổi nàng như vậy làm ầm ĩ. Cấp bách liền bắt đầu quay đầu về Ngọc Thanh Lạc hô. Mụ mụ, người mau lại đây giúp một cái tay a. Ta muốn bắt không được. Vạn nhất ta bị nàng đánh cho tàn phế. Về sau đều không nhi tử cho ngươi dưỡng lão. Ngọc Thanh Lạc vỗ vỗ cái trán, phất phất tay nói. Nàng muốn đi ngươi liền để nàng đi thôi. Vậy không được. Nàng bây giờ cùng ta là cùng một quốc người. Trên người nàng có bớt. Lại có người đang đuổi giết nàng. Không thể thả đi. Cô bé kia trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Há mồm liền hướng về Nam Nam bả vai táp tới. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày lại. Bước lên phía trước níu lấy đứa bé kia liền hướng đằng sau lui hai bước. Ngay sau đó trực tiếp bỏ vào giường. Thấy được nàng dự định hướng dưới giường chạy. Ngọc Thanh Lạc nhất thời buồn bực. Trực tiếp rút ra trên người chỉ thủ nhắm ngay nàng. Lại chạy loạn loạn động. Ta liền gọt sạch ngươi một ngón tay. Ta là đại phu. Ta biết ngươi ngu dại là trang. Nghe hiểu được cũng nhìn hiểu ta ý nghĩa. Tiểu nữ hài còn muốn giả ngây giả dại động tác đột. Nhiên nghe xong, xoát xoát xoát lui về phía sau chuyển mấy bước, ngồi ở góc giường, đề phòng nhìn chằm chằm nàng và Nam Nam. Ngọc Thanh Lạc nhìn nàng an tĩnh, cuối cùng mới là thở dài một hơi. Ta biết ngươi lại bị người đuổi giết, ta cũng biết rõ ngươi là dân tộc Mông Cổ người. Ngươi bây giờ, tình huống, hẳn là một thân một mình rồi a hát. Trên giường thân ảnh nghe lời này một cái, thân thể nhịn không được rụt lại. Trong con mắt có chút bi thương thoảng qua, Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, xem ra nàng đoán không lầm. Nam Nam nói tới trên đường cùng người đánh nhau cái kia nguyên bản che chở nàng nam tử, cũng đã chết rồi. Nam Nam cũng cùng đi theo đến trước mặt nàng, nghẹo đầu dò xét nàng. Ngươi xem một chút, ngươi vừa mới nhích tới nhích lui, tóc quần áo đều loạn, lại khó coi. Ngọc Thanh Lạc để cho hắn đem trên mặt bàn đồ vật lấy tới. Đưa cho còn giúp lấy thân thể rõ ràng không tín nhiệm bọn họ hài tử trước mặt. Ăn chút đi, ngươi xem đứng lên có cả ngày không ăn đồ vật. Ta biết ngươi còn chưa tin chúng ta. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Ngươi không nghĩ chết đói mà nói. Chỉ có thể trước hết nghe chúng ta. Nàng cũng không đưa tay tới đón. Chỉ là hung giữ chừng mắt Ngọc Thanh Lạc. Ánh mắt còn tại cửa phòng dao động, tựa hồ còn đang tìm cơ hội muốn ra ngoài. Nam Nam nhìn chung quanh một chút, siêu siêu siêu bỏ lên giường, nắm qua Ngọc Thanh Lạc trên tay một khối bánh ngọt, đẩy ra một nửa phóng tới trong miệng mình, vừa ăn vừa hàm hồ không rõ nói. Ngươi có phải hay không sợ có độc a? A, ta ăn cho ngươi xem. Không có độc, cái này một nửa cho ngươi. Ngọc Thanh Lạc nhìn nàng mặt đối với Nam Nam thời điểm thần sắc tựa hồ tại chậm rãi thư giãn xuống tới, liền cũng không tiếp tục để ý, đứng dậy đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Có lẽ đối với tiểu hài tử, nàng không có lớn như vậy lòng phòng bị a. Nam Nam hài tử duyên luôn luôn rất tốt, lại thích đùa nghịch, giao cho hắn vấn đề không lớn. Quả nhiên, không nhiều lắm một hồi. Phía sau truyền đến tất tất tốt tốt tiếng ăn cái gì đó thanh âm. Nàng cười cười, nàng nghĩ, cái đứa bé kia là cái 10 điểm thông minh. Tuổi còn nhỏ giả dạng làm đồ đần nhưng lại 10 phần 10. Tựa hồ có thể che giấu tất cả mọi người đồng dạng. Đứa nhỏ này, ước chừng cũng là hiếm có tâm tư hài tử. Ngọc Thanh Lạc quay đầu, nhìn xem sắp xếp ngồi cùng một chỗ hai người. Ánh mắt rơi vào trên người cô bé một hồi, lại quay đầu nhìn về phía Nam Nam. Sau một lúc lâu, lắc đầu, Mụ mụ, ta thấy được, người mới vừa rồi là không phải ghét bỏ ta. Ngọc Thanh Lạc yên lặng nghiêng đầu lại. Nguyên lai hắn còn tự biết mình a. Đêm hôm đó, cái đứa bé kia vẫn như cũ đề phòng một người nằm ở một bên đi ngủ. Cũng không biết Nam Nam cùng nàng nói cái gì. Nàng nhưng lại không có cần chạy bộ dáng. Chỉ là, nàng xem thấy Ngọc Thanh Lạc biểu tình như cũ là đề phòng. Không, tựa hồ đối với tất cả mọi người nàng đều dựng thẳng lên thật dày tâm tướng. Phòng bị, giống như là tùy thời đều có người yếu hại nàng đồng dạng. Chính là ngồi ở trong phòng ăn cơm. Nàng cũng là mặt hướng bọn họ. Phía sau lưng chống đỡ lấy mặt tướng. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu. Yên lặng sử dụng hết điểm tâm. Liền chuẩn bị lên đường. Nam Nam 10 điểm thân mật. Sáng sớm tự đi hỏi người tìm một rộng thùng thình mũ sa. Trực tiếp chùm lên trên đầu nàng. Cười tủm tỉm nói. Thế nào? Như vậy thì không có người có thể nhận ra ngươi rồi a hát. Nàng tựa như rất do dự gật đầu một cái. Ngọc Thanh Lạc phát hiện. Nàng đến bây giờ. Cũng vẫn như cũ không nói một câu. Cho đến ba người lên xe ngựa. Ra bọn họ đặt chân thành trấn. Hướng về hôm qua lộ tuyến hướng phía trước đi lúc. Nữ hài tử rốt cục kinh ngạc một chút. Nhất là xe ngựa đi ngang qua bọn họ đánh nhau cái kia đoạn đường. Nàng càng là phản ứng kịch liệt trừng lớn mắt. Hai tay gắt gao moi khung cửa. Trong mắt vẻ đề phòng nặng hơn. Tựa như lúc nào cũng muốn từ trên xe ngựa nhảy đi xuống bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc nhắm mắt lại. Chỉ có Nam Nam một người vội vã cuống cuồng nhìn xem nàng. Ngươi đừng nghĩ quẩn a. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Chúng ta thực sẽ không hại ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, các ngươi, đi, đi chỗ nào? Ngọc Thanh Lạc con ngươi phút chốc mở ra đến. Kinh ngạc nhìn về phía nàng. Một ngày một đêm, nàng cuối cùng là mở miệng nói chuyện. Nàng liếc mắt nhìn về phía nàng kinh khủng ánh mắt. Cười nói, chúng ta đi dân tộc Mông Cổ. Tiểu nữ hài biểu lộ lập tức xẹt qua kinh hoàng. Sợ hãi, cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Liền muốn hướng về phía bên ngoài cửa sổ thăm dò mà ra. Nam Nam vội ôm ở eo ếch nàng đem nàng kéo trở về. Ấy, ngươi làm gì nha? Chúng ta thực sẽ không hại ngươi. Ngươi tỉnh táo một chút nha. Ngươi không phải dân tộc Mông Cổ người sao? Ngươi sợ cái gì a? Thả ra, nàng bén nhọn kêu. Thần sắc động tác bắt đầu không kiểm soát. Cả người hướng về phía Nam Nam lại đánh lại đá. Nam Nam đặc biệt ủy khuất kêu rên hai tiếng. Dưới tay buông lỏng, nàng không chút nghĩ ngợi lộn ra ngoài. Động tác kia vừa nhanh vừa vội. Chỉ là trong nháy mắt công phu, nàng liền biến mất trong xe ngựa. Phu xe nghe được động tĩnh, vội vàng kéo dây cương. Hu một tiếng, xe ngựa vững vàng dừng lại. Nam Nam lập tức nhấc lên rèm xe xuống dưới. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt căng cứng, dừng một chút, lúc này mới đi theo một khối nhảy xuống. Như thế một đứa bé từ sóc này trên xe ngựa trực tiếp nhảy xuống đến, không ngã thương mới là lạ. Ngọc Thanh Lạc đi đến trước gót chân nàng lúc, tay nàng khuỷu tay đầu gối đều đã rịn ra màu đỏ máu. Bất quá nàng đúng là một cực thông minh, cho dù là tại chỗ giống như tình huống khẩn cấp dưới, vẫn là một mực che chở đầu, không để cho vị trí trọng yếu thụ một chút tổn thương. Ngọc Thanh Lạc ngồi xổm ở trước gót chân nàng, hỏi, nhận dạy dỗ a, đừng nói là ngươi, liền xem như Nam Nam. Cũng không dám dạng này từ trên xe nhảy đi xuống. Xe ngựa nếu là gấp đi nữa một chút. Người thế nhưng là ngay cả mạng cũng không có. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyenc.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.